Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, giáo phụ. Đến dê hai chi bộ về sau, Longinus cũng không có ngay đầu tiên đi đảo Sandy, mà chính là trước tốn mấy ngày thời gian về một chuyến lạc diệp trấn. Mặc dù không nói được là phú quý về quê, nhưng cũng xác thực tính toán là một loại khó được nhớ lại. Tại cái kia lúc đầu chi địa lưu lại dấu chân về sau, khi Longinus một lần nữa trở lại dê hai chi bộ lúc, hắn hai cái bộ hạ đắc lực cùng một vị trung thực fan đã ở nơi đó chờ. Không có cách, Mino chết sống không nguyện ý để Drake bọn họ cưỡi tại trên lưng nó. Longinus cũng chỉ đành để Drake, Virgo, Luis ba người chính mình ngồi tàu chiến chạy đến. Lão sư, trưởng quan, học trường, Longinus mỉm cười nhận lấy ba người vấn an. Không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Đây là chúng ta phải làm. Chỉ là, không có thể đi học trường gia hương thăm một chút thật sự là thái đáng tiếc. Rhys một mặt tiếc nuối nói ra. Dù sao, nơi đó thế nhưng là truyền kỳ bắt đầu địa phương. Drake bờ môi hơi hơi mở ra, phảng phất hóa đá. Trong lòng đối với cái này Mohica đầu dâng lên vô hạn cảnh giác. Một cái khác cây nấm đầu tuy nhiên bị lão sư coi trọng, nhưng tính cách lãnh đạm, không đủ gây sợ, mà tên trước mắt này vậy mà liếm lấy như thế thuần thục. Xem ra, lại là cái khó giải quyết nhân vật. Virgo cũng là ở trong lòng âm thầm suy tư. Drake còn tuổi còn rất trẻ. Longinus không có khả năng đem quá nhiệm vụ trọng yếu giao phó cho hắn. Nhưng tên trước mắt này liền không giống nhau. Nghe nói là Longinus lần tiếp theo trong trại huấn luyện bài danh hàng đầu nhân vật lợi hại. Tuy nhiên khẳng định không thể cùng Longinus loại kia quái vật so sánh. Nhưng thực lực phương diện cũng tuyệt đối là không thể khinh thường. Lại thêm giữa hai người quan hệ cũng tuyệt đối không phải mình so ra mà vượt. Trễ làm ra cải biến lời nói, hắn có thể sẽ rất khó dựa theo nhiều không dự tính như thế trở thành Longinus lớn nhất bộ hạ đắc lực. Phát giác được chính mình, bộ hạ đắc lực, thân phận nhận uy hiếp Virgo cũng bắt đầu ở trong lòng. Xoắn suýt, về sau nhận nhiệm vụ lúc có phải hay không hẳn là lộ ra tích cực nhiệt tình một điểm đâu. Rhys tự nhiên không biết mình một câu liền dẫn tới hai người khác miên man bất định. Còn riêng phần mình đều coi hắn là thành địch giả tưởng. Chẳng qua là một cái bình thường tiểu trấn a. Longinus nói, thoại phong nhất chuyển nói. Mấy người các ngươi, đối với tiếp xuống nhiệm vụ từng có hiểu biết sao? Ta biết, ba người cơ hồ là trăm miệng một lời hô. Hai người này, rất bất an phần a. Ba người riêng phần mình thăm dò ta hai người liếc một chút. Sau đó ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đã đều biết, vậy ta liền không nhiều làm tự thuật. Longinus quay người đi ra phía ngoài, chuẩn bị lên đường đi, đi giải quyết đảo Sandy chiến tranh. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Alabaston, Aliubana, trang nhã mà không mất đi mộc mạc trong vương cung. Cobra chính là một mặt ngưng trọng đi qua đi lại. Sau đó đột nhiên dừng chân lại hướng một bên nói, Igaram, ta vẫn cảm thấy đợi tại vương cung chờ đợi Longinus chuẩn tướng thật sự là quá thất lễ. Ta hẳn là trực tiếp qua cây cải dầu hoa cảng khẩu nghênh đón. Không được, ta vẫn là hiện tại liền chạy tới đi. Quốc vương bệ hạ, mời tỉnh táo. Igaram có chút bất đắc dĩ nhìn lấy cái này cùng bình thường bình tĩnh ổn trọng tưởng như hai. Người quốc vương, Longinus chuẩn tướng ý là hắn sẽ chủ động trước tới bái phòng. Chúng ta vẫn là tôn trọng chuẩn tướng quyết định đi. Mà lại, vương phi điện hạ hiện tại cũng không nên tàu xe mệt mỏi. Bị Igaram mịt mờ đề điểm một câu về sau, Cobra nhất thời giật mình. Một mặt áy náy đối bên người ôn nhu mỹ lệ trang nhã thiếu phụ nói. Đều, không có ý tứ. Quên người bây giờ không thể quá độ mệt nhọc sự tình. Cobra, không có gì đáng ngại. Có mái tóc dài màu xanh nước biển, vương phi vuốt ve bụng dưới, tản ra mẫu tính quang huy. Mới một tháng, ta còn không đến mức suy yếu đến liền xe đều ngồi không cấp độ. Cẩn thận cho thỏa đáng, cẩn thận cho thỏa đáng. Cobra một mặt nghĩ mà sợ nói ra. Đúng lúc này, một con chim lớn từ trên bầu trời lượn vòng lấy rơi xuống. Hóa thành hình người, trên mặt vẫn mang theo kinh hãi thần sắc. Ổn định tâm thần về sau, điểu nhân mới nghiêm mặt nói. Quốc vương bệ hạ, Longinus chuẩn tướng đã đến Alubana. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào vương cung. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Cobra đầu tiên là dùng lực một nắm nắm tay phải, sau đó mới lo lắng nhìn về phía một mặt trắng bệch Bêu. Bêu, ngươi làm sao? Ta bị Longinus chuẩn tướng sư thiếu hù đến. Bêu một mặt nhục nhã nói, thật sự là thật có lỗi. Quốc vương bệ hạ, cho ngài mất mặt. Cobra cũng không thèm để ý, cười nói, ngươi dù sao cũng là chim quả thực năng lực giả. Bị sư thiếu loại kia bầu trời vương giả về mặt khí thế áp chế là rất bình thường sự tình. Là bởi vì ta nội tâm quá mức nhỏ yếu, cho nên mới sẽ lùi bước không tiến. Yếu như vậy tiểu ngã, căn bản không xứng trở thành bệ hạ ngài hộ vệ. Bêu ánh mắt kiên nghị nói, ta thề, sau này tuyệt đối sẽ không lại lùi bước nửa bước. Ha ha, không cần nghiêm túc như vậy. Cobra vỗ vỗ Bêu bả vai cười nói. Một bên vương phi hiếu kỳ hỏi nói, Bêu, sư thiếu đúng như cùng trong truyền thuyết cường đại như vậy sao? Tuyệt đối so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Ta bất quá là bị nó nhìn một chút, liền cơ hồ là toàn thân huyết dịch ngưng kết thành băng khối. Loại kia đỉnh cấp liệp thực giả uy thế, căn bản không phải ta có khả năng chống cự. Bêu nửa là kiêng kỵ nửa là hổ thẹn nói ra. Bêu đã là chúng ta Alabaston lớn nhất cường đại chiến sĩ một trong. Liền hắn đều như vậy, khó có thể tưởng tượng loại kia truyền thuyết sinh vật hội là cỡ nào cường đại. Đều vương phi vô hạn hướng về nói, mà có thể có được loại kia truyền thuyết sinh vật chủ động đi theo Longinus chuẩn tướng thì càng là lợi hại. Khó trách Cobra ngươi hội như thế sùng bái Longinus chuẩn tướng. Đổi lại hắn nam nhân bị lão bà dạng này sùng bái, Cobra không thể nói được đều muốn ghen tuông bạo phát. Nhưng nếu đổi lại là chính mình ân nhân cứu mạng kiêm nhân sinh đạo sư Longinus, Cobra ngược lại có loại mãnh liệt an lợi xúc động. Ha ha, đều, ngươi đây coi như sai. Cobra sắc mặt ngạo nghễ nói, nếu như vẻn vẹn bời vì thực lực cường đại lời nói, Longinus chuẩn tướng còn không đến mức bị mọi người xưng là anh hùng. Longinus chính thức giá trị cho chúng ta đi theo là cái kia khỏa vàng tâm. Là hắn vậy đối với chính nghĩa vô cùng chấp nhất lý tưởng cùng tín niệm. Cobra vô cùng kiêu ngạo, tuyên cáo, không biết, còn tưởng rằng hắn là tại đắc ý khoe khoang. Đều vương phi thần sắc hơi động, đề nghị nói, Cobra, không bằng chờ chúng ta hài tử sau khi sinh, liền mời Longinus chuẩn tướng tới tham gia hài tử tẩy lễ. Cũng thỉnh cầu hắn trở thành hài tử giáo phụ. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến? Cobra vỗ tay một cái kinh hô nói, nếu như chúng ta hài tử có thể có được Longinus chuẩn tướng dốc lòng dạy bảo lời nói, nhất định có thể trưởng thành là một vị xuất sắc quốc vương. Đều, người thật sự là quá thông minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.